Tập 4. Khi Trình Việt Lâm nói ra hai chữ gà chọi, Nguyễn Chỉ Âm lập tức cảm thấy không ổn. Lâm Tinh Phỉ mới nói xấu sau lưng anh ta hai câu đã bị thay đổi vai diễn, cô làm sao có thể không bị ghi hận chứ? Vốn tưởng rằng ông nội này xác định sẽ không cho mình đi nhờ xe, không ngờ đến cuối cùng, con gà chọi kiêu ngạo không những tốt bụng cho cô đi nhờ, mà còn bất ngờ xuống bếp rửa chén. Loạt hành động này làm cho Nguyễn Chỉ Âm càng cảm thấy không chân thật, cứ như cô đang lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử ấy. Anh ta bị mình nhìn thấy hết, bị mình nói xấu, nói thế nào cũng là người bị hại, mà mình lại còn áp đặt suy nghĩ xấu xa lên người anh ta. Trên đường đi trong xe từ đầu đến cuối duy trì trạng thái im lặng, người đàn ông không nói lời nào kể từ sau khi cô lên xe. Nguyễn Chỉ Âm do dự muốn nói gì đó, chưa kịp mở miệng, chiếc Bentley đã vững vàng dựng đậu trước Nguyễn Thị. Vì thế cô đành thu lại lời muốn nói, mở cửa xuống xe, đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe Bentley đi xa. Xe đi khuất dạng, Nguyễn Chỉ Âm xoay người đi vào tòa nhà cao ốc của Nguyễn Thị. Sau khi về nước, Nguyễn Chỉ Âm đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc của Nguyễn Thị. Mặc dù ông nội Nguyễn nắm phần lớn cổ phần của công ty, là chủ tịch công ty trên danh nghĩa, nhưng vì sức khỏe không tốt nên từ lâu đã không tham gia xử lý công việc. Sau khi cha cô, ông Nguyễn Thắng qua đời, chưa tới 2 năm, Lâm Thành đã thuận lợi lên chức tổng giám đốc. Mấy năm nay càng ngày bành trướng quyền lực, là người có ảnh hưởng trực tiếp. Nguyễn Chỉ Âm cũng chỉ từng nghi ngờ cái chết của cha mẹ có liên quan đến Lâm Thành, nhưng sau nhiều năm điều tra, kết quả vẫn chỉ là một cuộc tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Thật ra kết quả này cũng không khó đoán. Nếu ông ta thực sự bày ra cuộc tai nạn năm đó, dùng danh nghĩa của ông nội điều tra, cũng không đến nỗi không ra. Dã tâm của Lâm Thành là từ từ dưỡng lên, Nguyễn Thị nắm trong tay đã lâu, đột nhiên đối mặt với sự xuất hiện của Nguyễn Chỉ Âm, đương nhiên ông ta sẽ không tự nguyện chắp tay nhường không được. Đến phòng làm việc, trợ lý của Nguyễn Chỉ Âm Hạng Bân gõ cửa đi vào, báo cáo tình hình công ty gần đây. Nguyễn Chỉ Âm tuy là phó tổng công ty, nhưng Lâm Thành chưa bao giờ để cô tham gia vào các công việc quan trọng của công ty hết. Bên trong Nguyễn Thị bị Lâm Thành sắp xếp không ít người nhà họ Lâm, Nguyễn Chỉ Âm chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, cho đến khi có thực sự án Bắc Thành mới coi như đứng vững vị trí phó tổng giám đốc Nguyễn Thị. Hạng Bân báo cáo xong, Nguyễn Chỉ Âm trầm ngâm một lát, mở miệng nói: Bắc Thành sắp khởi công, ngày mai cậu đi bắt đầu phụ trách hạng mục thi công, trông coi cho kỹ, đừng để xảy ra chuyện gì. Mặc dù nói dự án Bắc Thành giao cho Nguyễn Chỉ Âm, bên ngoài Lâm Thành không có cách nào chen vào, nhưng ai biết ông ta bên trong ngầm động tay động chân cái gì. Sau khi Nguyễn Chỉ Âm giành lại quyền lực, thân tín bên cạnh cô không có nhiều, Hạng Bân là một trong số ít đó. Công trường thi công là nơi để xảy ra dễ có chuyện, cậu ta trông coi cũng yên tâm hơn chút. Bên phía công ty kia, Hạng Bân hơi lo lắng. Nguyễn Chỉ Âm cười nói: Bên Lâm Hằng tôi sẽ xử lý, cậu theo tôi hơn nửa năm rồi, chuyện bên Lâm Hằng để tôi lo. Năng lực của cậu không chỉ có thế, cũng không thể để cậu làm mãi cái chức trợ lý nhỏ này được. Hạng Bân làm việc tỉ mỉ nghiêm túc, năng lực xuất chúng, là người phụ trách dự án đáng tin cậy. Nguyễn Chỉ Âm từ lâu đã muốn thăng chức cho cậu ấy. Cảm ơn Phó Tổng Nguyễn. Lát nữa bàn giao công việc cho Tiền Điền Tĩnh đi. Hạng Bân phấn khích, gật đầu đi ra ngoài. Lúc này Nguyễn Chỉ Âm mới bắt đầu xem hợp đồng hợp tác của Lâm Hằng đưa tới. Lam Kiều đầu tháng 6, mặt trời chói chang nhô lên cao, ánh sáng nóng bỏng xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu vào văn phòng, thời gian trôi qua trong nháy mắt. Mặc dù trong phòng có điều hòa, nhưng khi xem xong hợp đồng, Nguyễn Chỉ Âm vẫn cảm thấy miệng lưỡi khô khan, bèn đứng dậy đi rót cốc nước. Lại phát hiện nước uống trong phòng hết rồi, chỉ đành đến phòng trà nước lấy nước. Nguyễn Chỉ Âm đi tới hành lang, âm thanh to nhỏ từ trong phòng trà nước thấp thoáng chuyển đến. Cô dừng bước chân. Dự án Bắc Thành tự nhiên sao lại hợp tác với Lâm Hằng nhỉ? Phó Tổng Nguyễn bây giờ đã gả cho Lâm Chủ tịch, Chủ tịch Lâm Hằng, có hợp tác cũng bình thường thôi, dựa cây to hóng bóng mát mà. Sao tự nhiên kết hôn bất ngờ vậy? Còn Phó Tổng Nguyễn và Tần Tổng? Tần Tổng bỏ trốn với cô Lâm rồi, cái nón lớn như vậy Phó Tổng Nguyễn làm sao gả vào đó được nữa. Phó Tổng Nguyễn tốt như vậy, còn cái cô Lâm Hằng kia mỗi lần đến công ty là vinh váo hống hách, Tần Tổng không biết nghĩ cái gì nữa. Bọn họ là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu sắc, muốn cắt cũng không đứt. Cô ăn nói chú ý chút đấy. Công ty hiện tại là nhà của họ Lâm đấy. Âm thanh bàn tán dần dần tan biến. Nguyễn Chỉ Âm đứng tại chỗ một lúc, quyết định không qua đó lấy nước nữa, mà xoay người về phòng, thông báo hành chính đổi nước cho phòng làm việc của mình. Trước khi đến công ty, cô biết việc nhân viên bàn tán là chuyện không thể tránh khỏi. Không nói Lâm Thành vốn là cố ý tung tin, mà cô cũng không muốn gây khó dễ ai. Số điện thoại của Tần Quyết bị cô block. Anh ta mỗi ngày mua hoa ra đến nhà cô, nhưng toàn bộ đều bị cô nhờ người giao hoa vứt bỏ. Nguyễn Chỉ Âm thừa nhận chuyện đổi chú rể có phần hơi kích động, nhưng quyết định chia tay Tần Quyết cô đã suy nghĩ kỹ càng. Khi còn ở nước ngoài, cô và Tần Quyết yêu nhau là thật, nhưng khi đó giữa bọn họ không có Lâm Tinh Phỉ, không có Lâm Gia, thậm chí cô cũng không cần phải đối mặt với người ở Tần Gia. Sau nửa năm về nước, tình cảm cô dành cho Tần Quyết đã dần dần tiêu hao không ít. Một khi đã quyết định, cô sẽ không trở lại đường lui nữa. Huống chi còn có người luôn đứng bên nhắc nhở tất cả mọi chuyện vừa trải qua. Văn phòng chủ tịch Tần Thị, Tưởng Ăn Chính đang bận rộn sứt đầu mẻ trán. Ấn Đường nhíu chặt nhìn về phía Lâm Tinh Phỉ đang ngồi trên sofa. Phỉ Phỉ, sao tự nhiên lại đi chọc kẹo Trình Việt Lâm? Hôm nay vốn là ngày họp báo tuyên bố ngày khai máy bộ điện ảnh Huyền Đào, nhưng đêm qua Tưởng An Chính bất ngờ nhận được điện thoại của phó đạo diễn nói không biết tại sao đạo diễn Lô lại muốn tuyển chọn diễn viên lại lần nữa. Lương Tiêu tuy là đạo diễn mới, nhưng bộ phim trước của anh ta không chỉ quét sạch các giải thưởng điện ảnh trong nước mà còn đạt được giải vàng liên hoan phim Sina Huyền Đào. Bộ phim mới của anh ta là một bộ phim nam chủ, vai nữ chính không nặng nhưng vẫn là miếng bánh béo bở trong mắt tất cả mọi người. Tưởng An Chính phải tốn không ít công phu mới giúp Lâm Tinh Phỉ giành được vai nữ chủ này từ ảnh hậu Thẩm Dung. Giờ sắp đến ngày quay phim rồi, đạo diễn luôn là yêu cầu lựa chọn lại vai diễn một lần nữa. Sau khi thăm dò, anh ta mới biết bộ phim này có Lâm Hằng đầu tư. Đối phương hình như không vừa lòng Lâm Tinh Phỉ. Sắc mặt của Lâm Tinh Phỉ cũng rất kém, nhìn Tần Quyết cắn môi mở miệng nói: em chỉ là vô tình đi dạo phố gặp phải chị họ, khuyên chị ấy suy nghĩ kỹ càng chuyện hôn nhân, ai ngờ đụng phải Trình Tổng. Cũng không nghĩ anh ấy sẽ làm như vậy. Lời này dường như chẳng có vấn đề gì cả, nhưng đến tai mỗi người lại có ý nghĩa không giống nhau. Cô là đang giúp Tần Quyết khuyên nhủ Nguyễn Chỉ Âm hồi tâm chuyển ý, mới làm mất vai nữ chính. À Quyết, Lương đạo diễn nói phải chọn diễn viên mới, cậu xem, Tưởng An Chính bây giờ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể xin Tần Quyết giúp đỡ. Nhưng khi anh ta nhìn sang mới phát hiện anh bạn thân đang ngẩn người. Tần Quyết vẫn không thể liên lạc được với Nguyễn Chỉ Âm, qua một thời gian mới biết là anh bị block rồi. Cô chưa từng gây sự lâu như vậy, nhất thời Tần Quyết cũng không biết làm như thế nào để dỗ dành cô. Tặng hoa cho cô mỗi ngày cũng không thấy có hồi âm. Tâm tình anh không tốt, càng không muốn vì chút chuyện này mà phiền lòng. Anh day day Ấn Đường bình tĩnh nói: nói với Lương Tiêu, nếu Lâm Hằng rút vốn, Tần Thị sẽ bù. Có lời này của anh, sắc mặt của Lâm Tinh Phỉ và Tưởng An Chính mới được xoa dịu, vẻ lo lắng được quét sạch. Địch Húc đang cầm hồ sơ đứng bên cạnh. Tưởng An Chính biết Tần Quyết còn có việc phải xử lý nên trả lời qua loa, sau đó cùng Lâm Tinh Phỉ chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Tần Quyết bất thình lình lên tiếng, ngước mắt nhìn Lâm Tinh Phỉ hỏi: Tinh Phỉ, sợi dây chuyền lần trước anh chụp, Địch Húc nói em mang đi rồi. Lâm Tinh Phỉ giật mình cười gật đầu nói: là chị Linh lấy, có mang một lần lúc tham gia hoạt động. Chị Linh là người đại diện của Lâm Tinh Phỉ, chỉ vì cô ta có quan hệ tốt với Tưởng An Chính, tổng giám đốc của công ty giải trí Tần Thị, nên tài nguyên của Lâm Tinh Phỉ chẳng cần đến người đại diện này hao tổn tâm trí tìm kiếm. Chị Linh thỉnh thoảng cũng rất làm một số việc lặt vặt vãnh. Lâm Tinh Phỉ mỗi lần tham gia hoạt động cần khá nhiều trang sức, đôi khi không vừa lòng các sản phẩm của nhãn hàng hợp tác mang đến, cô sẽ lấy từ tủ trang sức của Tần Quyết. Tần Quyết có thói quen khi tham gia các hoạt động buổi đấu giá sẽ chụp lại vài thứ, sợ mình không nhớ hết trong tủ trang sức có bao nhiêu rồi. Nhưng món đồ mà Tần Quyết vừa nhắc đến được anh chụp tại một buổi đấu giá vòng cổ kim cương hồng. Sợi dây chuyền kia có giá trị lên đến 8 chữ số, cũng là món đồ trang sức quý giá nhất trong tủ. Lâm Tinh Phỉ nhờ đeo sợi dây này tham gia hoạt động mà được lên cả hot search. Đương nhiên ai cũng có ấn tượng sâu sắc. Nghe được câu trả lời của cô, Tần Quyết hơi bực mình lắc đầu nói: dây chuyền đó anh muốn tặng cho chị Âm. Trước đó lễ tình nhân anh không thể cùng cô trải qua, bèn chụp sợi dây chuyền này để làm quà bù lại cho cô. Chỉ là sau đó Nguyễn Chỉ Âm nói không cần nữa, nên anh mới mua chưa tặng. Anh biết Lâm Tinh Phỉ thường xuyên kêu người qua lấy trang sức, nhưng anh không biết cái này cũng bị cô mang đi. Tần Quyết quả thật có chút không vừa lòng. Địch Húc chắc hẳn cũng đã nói với chị Linh cái này là chụp cho Nguyễn Chỉ Âm. Thế cảm xúc của Tần Quyên không tốt, sắc mặt Lâm Tinh Phỉ trở nên cứng ngắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Thật xin lỗi, A Quyết, có thể là chị Linh hiểu lầm. Lát nữa em mang gửi lại cho anh nhé. Không cần. Tần Quyết buông tay, nhìn về phía trưởng An Chính nói, công ty mỗi quý nên mua một số lễ phục và trang sức cho nghệ sĩ dùng, tránh để đối tác hiểu lầm. Dây chuyền bị người khác đeo rồi, không thể lại tặng cho Nguyễn Chỉ Âm. Huống chi vốn cô đã không thích Tinh Phỉ, anh mà tặng nữa chỉ chọc cô tức giận thêm. Tần Quyết nói xong, Tưởng An Chính theo bản năng nhìn Lâm Tinh Phỉ, sau đó nắm chặt tay lắc đầu nhìn anh. Làm như vậy bề ngoài giống như công ty đối xử với các nghệ sĩ rất tốt, nhưng Lâm Tinh Phỉ biết như vậy đối với mình không có cơ lợi. Nếu công ty có lễ phục và trang sức riêng, cô vẫn có thể viện cớ tìm Tần Quyết giúp đỡ. Anh cũng sẽ không từ chối, nhưng không thể thường xuyên như trước được. Xong dù sao thì vấn đề vai diễn cũng coi như được giải quyết. Hai người nhanh chóng rời đi. Lúc này Đình Húc mới cầm hồ sơ trong tay đưa lại cho Tần Quyết, hỏi, ông chủ, dự án y tế hợp tác với bên Nguyễn Thị để giám đốc Hướng đi xử lý. Cậu là cố ý hỏi? Dù sao gần đây ông chủ cũng vì cô Nguyễn nên tâm tình mới không tốt, công việc cũng nghiêm khắc hơn rất nhiều. Đương nhiên cậu cũng mong ông chủ mau chóng dỗ dành mỹ nhân. Chỉ là ông chủ tuy ăn không ngon ngủ không yên vì cô Nguyễn, nhưng cũng dốc lòng bảo vệ cô Lâm không ngớt. Đình Húc quả thật không đánh giá tốt tình cảm của ông chủ, càng không rõ suy nghĩ của ông chủ lắm. Nhưng so với cô Lâm thì anh hy vọng cô Nguyễn trở thành bà chủ của mình hơn. Quả nhiên Địch Húc vừa dứt lời, Tần Quyết đã bỏ hồ sơ xuống thở dài nói, không cần, tôi tự đi. Nguyễn Chỉ Âm tan ca nhận được điện thoại của Trình Việt Lâm, giọng điệu vẫn như cũ, lời ít mà ý nhiều, chỉ nói sau khi tan làm sẽ đến đón cô, rồi nhanh chóng ngắt máy. Trong chớp mắt, Nguyễn Chỉ Âm cũng không rõ Trình Việt Lâm là tốt bụng đón cô hay là chuẩn bị có toan tính gì khác. Đồng hồ chỉ đến 5 giờ, Nguyễn Chỉ Âm ước chừng đối phương hẳn là tới rồi. Vì thế thu soạn qua loa đồ dùng, đứng dậy ra khỏi phòng làm việc. Nhưng thang máy còn chưa đến, phòng họp của hành lang bất chợt mở ra. Một đám người từ trong bước ra ngoài, Tần Quyết bị vây quanh, sắc mặt nghiêm nghị, cao lớn nổi bật bước tới thang máy. Muốn tránh cũng không thể tránh. Đối phương đối diện với cô một giây, nhẹ nhàng thở ra, sải bước lớn, tới trước mặt cô. Chỉ Âm, chúng ta nói chuyện. Nguyễn Chỉ Âm nhìn đám người phía sau Tần Quyết, dẫn đầu là Lâm Vĩ, em trai của Lâm Thành, hiện tại là tổng phụ trách dự án y tế hợp tác với Tần Thị. Lâm Thành năng lực bình thường nhưng dã tâm lớn. Dự án y tế hợp tác lần này cũng là Tần Quyết vạch kế hoạch. Cô bước lui về phía sau, vẻ mặt hết sức lạnh nhạt. Tần Quyết, đây là công ty. Tần Quyết cũng lâu không thấy cô, không muốn lại cùng cô đối chọi, nên ngữ khí cũng dịu hẳn đi. Được, chúng ta lên xe nói chuyện. Nói xong anh vươn tay muốn nắm lấy tay cô, nhưng bị Nguyễn Chỉ Âm nghiêng người tránh né. Dây dưa một hồi, cửa thang máy bất thình lình mở ra. Nguyễn Chỉ Âm ngước mắt nhìn lên, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong thang máy. Người đàn ông thản nhiên, một tay đút túi quần bước ra. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, anh nhẹ nhàng nhướng mày, giọng nói ung dung thờ ơ. Tôi đến không đúng lúc à? Sau đó mỉm cười vươn tay về phía Nguyễn Chỉ Âm, giọng nói dịu dàng cô chưa từng được nghe cất lên. Âm Âm, còn không lại đây. Đối diện với ánh mắt đầy sự vui sướng của Trình Việt Lâm, Nguyễn Chỉ Âm biết người này thích giả vờ khoe ân ái, thích đến nghiện rồi. Trước đó cô cũng hỏi anh sao phải giúp cô đến vậy. Trình Việt Lâm giải thích là nếu đã ký thỏa thuận thì phải diễn cho tốt, không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào. Anh cũng không muốn giá cổ phiếu Lâm Hằng có biến động. Những lời của Lâm Tinh Phỉ nói lúc trước trong mắt Trình Việt Lâm e là sẽ gây ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty anh, vì vậy mới không vừa mắt đối phương. Nguyễn Chỉ Âm ngẩng đầu, đôi mi khẽ rung lên, trong lòng thầm thở dài, sau đó nắm lấy cánh tay đang vươn ra của người đàn ông. Lòng bàn tay ấm áp, ngón tay thô ráp tựa như đang xoa nhẹ bàn tay cô, khiến cô cảm thấy ngứa ngứa, nhưng đồng thời cũng giúp bàn tay lạnh lẽo của cô dần ấm áp hơn. Tần Quyết đăm đăm nhìn vào đôi tay đang nắm chặt của hai người, hàm dưới nghiến mạnh, cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong con ngươi tối đen như mực. Anh ta nắm chặt năm ngón tay, lạnh lùng ngẩng đầu lên hỏi, Trình tổng đây là có ý gì? Nhìn không ra à? Trình Việt Lâm cười nhẹ, nhướng mày, dáng vẻ lưu manh nói, đương nhiên là đến đón bà xã tan làm rồi. Hai tiếng bà xã của anh kêu thật tình cảm, lại thêm cái giọng điệu cố tình kêu cho người khác nghe. Nguyễn Chỉ Âm quả thật là muốn thay đổi Phương đổ mồ hôi. Thay đổi Phương đổ mồ hôi luôn rồi. Tần Quyết trước giờ tiến lôi có chừng mực, hiếm có khi nổi giận. Nhưng giờ đây anh ta đã hoàn toàn biến sắc, nét mặt căng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo. Anh ta không tiếp tục đối đầu với Trình Việt Lâm nữa, mà bước đến trước bắt lấy tay kia của Nguyễn Chỉ Âm nói: Chỉ Âm, anh đưa em về. Đối phương nắm rất chặt. Nguyễn Chỉ Âm cố gắng hết sức mới thoát khỏi tay của Tần Quyết. Cô cau mày nhìn anh ta. Tần Quyết, tôi đã nói rồi, kể từ lúc anh không xuất hiện tại hôn lễ, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Dù thế nào cũng đã quen Tần Quyết bao nhiêu năm, thế nên cô hy vọng hai người có thể chia tay trong hòa bình. Nhưng rõ ràng đối phương không muốn cho cô cơ hội này. Ánh mắt của Tần Quyết sâu thẳm, giọng nói tràn đầy sự tức giận. Em là vợ chưa cưới của anh, tình cảm bao năm qua của chúng ta, sao em có thể nói là không có quan hệ gì nữa chứ? Nguyễn Chỉ Âm cũng sắp bị chọc cho tức cười. Chỉ trách bản thân khi xưa quá kiên định mới khiến cho Tần Quyết cảm thấy cô vĩnh viễn sẽ đứng yên một chỗ, bao dung anh ta, tha thứ cho anh ta tất cả. Cho đến bây giờ, sợ là anh ta vẫn đang nghĩ cô chỉ là đang đùa với anh ta mà thôi. Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy thật nực cười. Cô nhìn Tần Quyết bất đắc dĩ lắc đầu nói: Cũng đúng, có quan hệ. Ngay sau đó Nguyễn Chỉ Âm cất giọng nói một cách rõ ràng: Đợi anh và Lâm Tinh Phỉ kết hôn, tôi phải gọi anh một tiếng em rể. Anh cũng sẽ gọi tôi là chị họ đấy chứ. Ít nhất là trước mặt ông nội, em rể, chị họ. Tần Quyết sững sờ nhìn cô, cố gắng đè nén cảm xúc như sắp sụp đổ. Từ lúc tan ca, ngoài người phía sau Tần Quyết còn có không ít nhân viên khác đang đứng xếp hàng trước thang máy, ánh mắt không thẹn mà nhìn về hướng này, rồi nhìn nhau thì thầm. Nguyễn Chỉ Âm thấy vậy không muốn đôi co với Tần Quyết nữa. Cô nghiêng người nhìn thấy người đàn ông vừa đang rất thích thú với nét mặt cứng đờ của Tần Quyết. Nếu lấy táo đối phương nói: Đi thôi. Cuối cùng Trình Việt Lâm nhìn sang Tần Quyết, vươn tay khoát lên vai Nguyễn Chỉ Âm nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là vừa quay lưng, anh lại bất ngờ quay đầu mỉm cười để ẩn ý, giọng nói trầm thấp du dương: Tạm biệt nhé, em rể. Ngón tay của Tần Quyết đột nhiên nắm chặt. Giây tiếp theo cửa thang máy từ từ đóng lại, chỉ còn lại hình ảnh của hai người khắc sâu trong mắt. Chiếc Bentley to lớn đậu trước tòa nhà. Nguyễn Chỉ Âm lên xe rồi mới thoải mái thả lỏng cơ thể. Cô không ngờ Tần Quyết lại tìm đến công ty. Nguyễn Chỉ Âm vẫn luôn cố gắng không để chuyện riêng trở thành chủ đề tán gẫu của nhân viên, cũng không muốn xảy ra tranh cãi với Tần Quyết trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng hôm nay xem ra đã náo loạn thành trò cười mất rồi. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Lâm Thành vì để ổn định lòng người cố ý tung ra chuyện Tần Quyết đào hôn về Lâm Tinh Phỉ. Hôm nay Trình Việt Lâm tới đón cô tan ca, thật sự có thể giúp cô cải thiện tình hình hiện tại. Nghĩ vậy, cô quay mặt nhìn người đàn ông bên cạnh. Từ lúc lên xe tới giờ, Trình Việt Lâm đã buông cô ra, nhàn nhã dựa lưng vào ghế xe, lại còn mở laptop lên trên bàn xử lý công việc. Vẻ mặt thoạt nhìn rất là tập trung, thái độ xa cách một trời một vực với dáng vẻ dịu dàng vừa nãy. Nguyễn Chỉ Âm không khỏi cảm thán khả năng diễn xuất tinh xảo của anh. Anh có thể quay trở lại lần nữa cũng không phải là không có nguyên nhân. Vì giá cổ phiếu, người này thật đúng là bất chấp tất cả. Trình Việt Lâm. Trước tiên cô đánh vỡ không khí trầm lặng trên xe. Người đàn ông tùy ý xốc mí mắt, hơi hơi nghiêng mặt. Có chuyện gì? Nguyễn Chỉ Âm chần chừ trong giây lát, rốt cuộc cũng mang những lời muốn nói lúc sáng nói ra. Cảm ơn anh tới đón tôi tan làm. Tôi hy vọng chúng ta sau này có thể chung sống hòa hợp với nhau. Sau khi Trình Việt Lâm nghe xong, ánh mắt thản nhiên đánh giá cô vài giây sau đó cười nhẹ. Như có như không gật đầu, chỉ là tâm tình dường như khá tốt. Thấy anh đáp lại, Nguyễn Chỉ Âm tiếp tục. Cho nên những chuyện không vui vẻ như hôm qua, anh lẫn tôi cần phải tận lực tránh tái diễn. Dứt lời, tay đặt trên bàn phím của Nguyễn Trình Việt Lâm dừng lại. Anh quay đầu sang nhìn cô với đôi mắt đầy nghi ngờ. Ngày hôm qua chúng ta có chuyện gì không vui vẻ à? Không có hả? Nguyễn Chỉ Âm trố mắt hỏi lại. Đêm qua rõ ràng bọn họ đã xảy ra một cuộc nói chuyện không mấy êm đẹp. Đôi giữa mày nhăn thành rãnh. Anh nâng má trầm ngâm vài giây, tầm mắt dừng trên mặt cô. Chẳng lẽ không phải là cuộc đối thoại đề cảm xúc vui vẻ và theo hướng tích cực sao? Nguyễn Chỉ Âm không biết phải nói gì. Cô lại lần nữa hiểu ra hàm ý trong nháy mắt của anh. Anh ta đương nhiên không dễ dàng lãng phí thời gian tiếp xúc với người khác như vậy. Chính cô nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Nguyễn Chỉ Âm nhịn không được thở phào một hơi phủ nhận. Đương nhiên không phải. Người đàn ông cau mày, nhưng rất nhanh giãn ra, tiện đà hỏi. Thế thì cô muốn chung sống hòa hợp thế nào? Chung sống hòa hợp như thế nào à? Trong lúc nhất thời bị anh vặn hỏi, Nguyễn Chỉ Âm thật đúng là không tưởng tượng ra cảnh tượng cô và anh chung sống hòa hợp như thế nào. Hồi trung học, cô luôn cố gắng duy trì hình tượng ngoan ngoãn trầm lắng. Chỉ có Trình Việt Lâm mới có khả năng chọc cô giận đến mức lộ ra sơ hở. Sau này, Trình Việt Lâm lấy sơ hở của cô, bắt cô làm bài tập cho anh, giúp anh học bù, mà cô thường xuyên nghĩ cách giúp anh xấu mặt trước cha mẹ và thầy cô. Quan hệ vốn ra không ra sao, sau này lại không tiếp xúc nhiều. Nguyễn Chỉ Âm thật sự không biết giữa hai người bọn họ như thế nào mới được xem là chung sống hòa hợp. Suy nghĩ một lát, Nguyễn Chỉ Âm thử mở miệng nói, tôi nghĩ là về mặt hình thức thì tôn trọng khách sáo, về mặt thái độ thì nhẹ nhàng và lịch sự. Tốt xấu gì cũng nên tôn trọng lẫn nhau, trao đổi trò chuyện trên tinh thần hòa thuận. Tuy rằng với tính tình của Trình Việt Lâm mà nói, thái độ ôn hòa có vẻ khó khăn, nhưng trên tổng thể, anh vẫn có sự cố gắng và lòng nhẫn nại. Nhẹ nhàng và lịch sự à? Trình Việt Lâm chậm rãi thuật lại, như có như không nhìn về phía cô cười nói, giống như với Tần Quyết sao? Nguyễn Chỉ Âm nhạy cảm phát hiện ra cảm xúc của anh không đúng, nhưng không rõ lý do. Đáy mắt Trình Việt Lâm trở nên trầm lạnh, con ngươi sâu thẳm. Anh nhẹ nhàng hạ khóe miệng, giọng nói cũng lạnh đi vài phần. Nguyễn Chỉ Âm, tôi không phải Tần Quyết. Nói xong, ngay tức khắc mở cửa xuống xe, thân hình cao ngất lạnh lùng một mình đi vào biệt thự. Đây là tức giận à? Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy thật khó hiểu. Mưa nắng bất chợt, rõ ràng khi trên xe còn chút vui vẻ cơ mà. Trong lúc cô trầm mặc, lái xe đưa sang một túi đồ, cũng cung kính mở miệng. Phu nhân, đây là đồ Trình Tổng nó đưa cho cô. Nguyễn Chỉ Âm chợt hoàn hồn, đưa tay nhận lấy cái túi. Sau đó phát hiện bên trong là một cái máy xay tóc mới tinh, còn chưa bóc hộp, giống y như cái cũ bị hư kia của cô. Thế là tâm trạng lại càng buồn bực. Anh ta tặng mình cái máy xay tóc, hiển nhiên là muốn chung sống hòa hợp. Sao lại tức giận nó vậy trời? Nhà họ Tần, cho dù là đêm đã khuya, nhưng trong phòng khách vẫn sáng đèn như thường. Chỗ huyền quan, tiếng mở cửa vừa mới vang lên, Tần Tương đã lập tức bước ra đón, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa uyển chuyển. Anh về rồi. Dứt lời, cô em gái đang đưa lưng về phía phòng khách, sắc mặt rối rắm dùng tay ra hiệu cho anh trai, ý bảo đối phương lát nữa trả lời cẩn thận. Tần Quyết trong nháy mắt hiểu ý em gái, gật gật đầu, đem áo khoác đưa cho mẹ Vương, sau đó thong thả bước bộ tới phòng khách. Mẹ Tần Phương Úy Lan đã ngồi sofa chờ từ sớm, tư thế ưu nhã đoan trang, vẻ mặt lạnh lẽo như đóng băng. Phòng khách vắng vẻ, Tần Tương đứng một bên với vẻ mặt khẩn trương, không khí xung quanh đầy áp lực. Vừa thấy con trai vào cửa, Phương Úy Lan đã bất mãn hừ nhẹ một tiếng, lập tức bắt đầu chất vấn. Mẹ nghe nói con lại giúp Lâm Tinh Phỉ đầu tư phim điện ảnh à? Mặt Tần Quyết không chút thay đổi ngồi xuống đối diện bà, gật đầu giải thích nói, phim của Lương Tiêu không tệ, ông nội cũng rất thích. Thấy anh lấy ông già ra để giải vây, Phương Úy Lan nhíu mày trầm giọng nói, Tần Quyết, con đừng hòng nghĩ rằng có thể lấy Lâm Tinh Phỉ, mẹ sẽ không để cô ta bước vào cửa nhà họ Tần đâu. Tần Quyết dừng một chút, nhớ tới lời của Nguyễn Chỉ Âm lúc nãy, sắc mặt lạnh lẽo kéo cả vạt, ngữ khí cũng buồn bực thêm vài phần. Mẹ yên tâm, con sẽ không lấy Lâm Tinh Phỉ đâu. Sẽ không à? Phương Úy Lan mỉa mai, tiện đà chất vấn. Vậy tại sao đang yên đang lành lại đi đào hôn, khiến cho Nguyễn Chỉ Âm trả lại cho Tần ra một nỗi nhục lớn như vậy? Phương Úy Lan coi trọng nhất là thể diện, lần này bộ mặt của Tần gia bị đứa con này ném đi không còn gì cả. Tần Quyết từ nhỏ đã xuất sắc, rất ít khi làm bà bận lòng, nhưng từ sau khi tốt nghiệp phổ thông, quan hệ mẹ con càng ngày càng trở nên căng thẳng. Bà xuất thân từ khuê nữ danh giá, coi trọng gia thế của con dâu, tuyệt đối không để cái loại tuyệt hậu như Lâm gia trở thành thân gia với nhà mình. Nếu nói Nguyễn Chỉ Âm bà còn chưa vừa ý, thì với Lâm Tinh Phỉ, Phương Úy Lan nhìn đâu cũng không thuận mắt. Thế nhưng lần đầu tiên con trai bà chống đối lại bà là vì người phụ nữ như kia. Cánh con cứng rồi, mẹ không quản nổi nữa. Nhưng mẹ nói cho con biết, đời này mẹ sẽ không bao giờ nhận Lâm Tinh Phỉ là con dâu nhà này đâu. Phương Úy Lan nói xong những lời này, thả ly nước trong tay xuống bàn, xoay người lên lầu. Tần Phương thấy mẹ đi rồi, lúc này mới dám bước tới. Cô hơi bất mãn oán giận. Anh, rốt cuộc anh nghĩ cái gì vậy? Bởi vì anh bỏ trốn khỏi hôn lễ mà em không dám gọi điện cho chị Nguyễn nữa. Mặc dù cô không hy vọng quan hệ của mẹ và anh trai bế tắc mãi, Nhưng đồng thời cô cũng không muốn Lâm Tinh Phỉ gả cho Tần Quyết. Dù sao thì cô với Lâm Tinh Phỉ từ nhỏ đã không hợp nhau. Người phụ nữ kia luôn dùng thủ đoạn không nói thành lời, mượn cớ bản thân không hiểu lại có thể lấy lòng trước mặt anh trai. Chỉ là cô không thông minh như Lâm Tinh Phỉ, có ghét đối phương cũng vô dụng. Tần Quyết thở dài, cau mày giải thích. Anh không đào hôn, công ty có chuyện làm nên lụy lên Tinh Phỉ. Anh nghĩ có thể nhanh chóng trở về, chỉ là lùi là hôn lễ vài ngày thôi. Vậy rốt cuộc bây giờ anh thích ai? Sẽ không lọt vào cái hố của Lâm Tinh Phỉ nữa chứ? Em không thèm chị dâu như cô ta đâu. Là chị Âm, đương nhiên rồi. Vẻ mặt Tần Quyết đầy mệt mỏi dựa vào sofa, xoa xoa thái dương. Tại sao mọi người đều cảm thấy anh lấy Lâm Tinh Phỉ thế? Ban ngày, câu nói kia của Nguyễn Chị Âm đã tát cho anh một vố đau, như là dùng đao đâm vào tim anh vậy. Anh dốc hết sức mới có thể giữ bình tĩnh, không để bản thân thất thố trước mặt mọi người. Từ nhỏ đến lớn, anh đối xử với cô ta còn tốt hơn cả với em. Tần Tương khi còn bé luôn cảm thấy Lâm Tinh Phỉ mới là em ruột của Tần Quyết. Sự bảo vệ của anh trai luôn chia làm hai nửa, phần nhiều hơn luôn dành cho Lâm Tinh Phỉ. Tần Quyết đứng dậy, nhìn em gái một cái, giọng điệu trấn an nói. Em quên chuyện hồi nhỏ rồi. Cả hai đều là em gái của anh. Anh đối xử với em không tốt. Hồi nhỏ anh cùng Tần Tương vì một số chuyện phải đến ở nhà họ Nguyễn 2 năm. Bà nội Nguyễn lúc đó rất quan tâm chăm sóc hai người. Trước khi ra đi, bà lão dặn dò Tần Quyết phải chăm sóc cho Lâm Tinh Phỉ. Nhưng anh tưởng hẹn hò với cô ta, anh sẽ yêu đương với em gái à? Nghĩ vậy Tần Tương nhịn không được lầm bầm. Ngay cả em còn biết, năm đó vì chia tay với cô ta mà anh đau khổ mới xuất ngoại. Anh đấy, yêu Lâm Tinh Phỉ đến mức mất khống chế. Tần Quyết sau khi nghe xong, thản nhiên nói một câu. Chuyện đó là có nguyên nhân. Tần Tương thấy anh im lặng, bèn ngầm hiểu nguyên nhân mà anh không muốn nhiều lời với cô trong miệng anh kia. Lại có nguyên nhân, anh đã chọc chị Nguyễn dẫn chạy mất rồi. Tần Tương nghĩ đến nỗi khó xử của mình gần đây, cười cười cố ý nói. Bây giờ người ta được gả cho người khác rồi, để em xem anh xử lý kết cục này như thế nào đây. Tại tòa nhà Nguyễn Thị, lầu 3 là căng tin. Đang trong giờ ăn cơm trưa, nhà ăn của nhân viên đồ ăn phong phú vô cùng, không khí náo nhiệt, người đông chật chội. Hôm nay giám đốc hành chính Hạ Liên không giành được món thịt lợn sốt xì dầu nên có chút thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ mang đồ khay ăn ngon ngồi lại bên bàn phía tây đằng kia. Thư ký Điển Tĩnh lúc này đang bận rộn nói chuyện. Lần trước trong công ty, Lâm Mộc Dương còn nói Trình Tổng vì dự án Bắc Thành này mới lấy phó tổng Nguyễn. Tôi xem không giống tí nào, tình cảm vợ chồng người ta cực kỳ tốt đấy. Trong công ty bát quái ở khắp mọi nơi, công việc vốn vất vả khó khăn, bọn họ cũng chỉ dựa vào những chuyện đó mà giải trí giải stress. Mấy hôm trước, cuộc chạm trán khốc liệt giữa bạn trai cũ và bạn trai hiện tại của phó tổng Nguyễn đã kích thích thần kinh của không ít người. Hai ngày này mọi người luôn bàn tán vài câu về ngày hôm đó. Nghĩ đến chiếc Bentley mấy ngày gần đây liên tục đến đón phó tổng tan tầm, Hạ Liên không khỏi thở dài. Hai, chồng tôi còn chưa từng đón tôi đi làm về đâu. Xem ra vẫn nên cho quỷ bàn phím nhiều chút. Hạ Bân nhướng mày, thay nửa thế giới, còn lại phản bác. Đó là do cô với anh Vũ chồng của cô, người làm ở Thành Đông, người làm ở Thành Tây. Chờ anh ta tới đón cô về, cũng về tới nhà mất rồi. Cái này không thể trách anh ta. Hạ Liên nghe vậy cười cười gật đầu. Hâm mộ là thật, nhưng quỳ bàn phím cũng chỉ là nói giỡn thôi. Sau đó chợt nghe thấy Điển Tĩnh bên cạnh mở kêu một tiếng. Phó tổng. Hạ Liên dương mắt nhìn lại. Người phụ nữ có gương mặt thanh mảnh, dung mạo xinh đẹp, đôi lông mày thanh tú như bước ra từ trong tranh. Mái tóc màu hạt dẻ uốn lượn xõa bồng bềnh càng làm tăng thêm vẻ mềm mại. Nhất là đôi mắt phượng kia đẹp đến rung động lòng người. Đối diện với ánh mắt của bọn họ, Nguyễn Chỉ Âm cười cười nói. Hết chỗ rồi, tôi ngồi chung với mọi người một được không? Mời ngồi, mời ngồi. Hạ Bân nhanh chóng phản ứng lại, đẩy khay thức ăn chừa chỗ cho Nguyễn Chỉ Âm. Tòa nhà Nguyễn Thị nằm trong khu CBD, đồ ăn trong nhà ăn rất ngon, nhưng bên ngoài nhà hàng ngon cũng không thiếu. Làm trợ lý của Nguyễn Chỉ Âm nửa năm, Hạ Bân biết cô rất ít khi đến nhà ăn công ty ăn cơm, trừ khi quên đặt đồ ăn ngoài. Cậu ta đoán không sai, Nguyễn Chỉ Âm quả thật đã quên kêu đồ ăn trước, chỉ vì vội xử lý công việc. Với lại cô đang rối rắm thái độ mấy ngày nay của Trình Việt Lâm. Mỗi ngày anh đều tới trước công ty chờ cô, nhưng lên xe lại không nói một lời dư thừa nào. Muốn nói Trình Việt Lâm không để ý đến cô, nhưng mà bữa sáng cô làm anh đều ăn đủ. Cùng sống với nhau dưới mái hiên,

đến lúc đó sẽ không dễ thu dọn. Cô lắc đầu, để đầu óc được thoải mái, rồi mở máy tính chuẩn bị công việc. Di động trên bàn lại ong ong vang lên. Cô nhấn mở WeChat, phát hiện là tin nhắn của Tần Tương. Chị chỉ âm: gần đây mẹ em ép chết anh em, bà còn giận chó đánh mèo khai trừ công ty phụ trách tổ chức hôn lễ luôn rồi. Em ở nhà cũng không dám nói chuyện. Quả nhiên địa vị em trong nhà là thấp bé nhất. Anh em là đồ cặn bã, xứng đáng bị chị đá. Em tuyệt đối mãi mãi kiên định đứng về phe chị. Chị đừng vứt bỏ em được không? Tin nhắn ngắn gọn. Nguyễn Chỉ Âm nhanh chóng xem xong, ngừng lại một chút, vẫn là lựa chọn không trả lời. Tần gia cùng với Nguyễn gia có quan hệ nhiều đời. Tần Quyết và Tần Tương trước kia thường đến Nguyễn gia thăm ông nội Nguyễn. Khi cô mới đến Nguyễn gia, Tần Tương cũng chỉ mới 9 tuổi. Cô gái từng ngây thơ hồn nhiên gọi cô chị gái. Ban đầu mỗi khi cô tham gia các bữa tiệc có nhiều người, Tần Tương còn mang theo Tần Quyết bảo vệ cô. Mấy năm nay, Nguyễn Chỉ Âm thật sự coi Tần Tương như em gái ruột. Nhưng bây giờ cô không biết phải đối mặt với Tần Tương như thế nào nữa rồi. Chỉ là trong điện thoại, Tần Tương có nhắc đến một câu làm cô phải để ý. Suy nghĩ một lát, cô thoát khỏi WeChat, mở danh bạ điện thoại gọi cho một người. Khang Vũ, có thời gian rảnh gặp nhau chút được không? Mấy ngày nay Địch Húc trải qua vô cùng kinh hồn bạt vía. Từ ngày ông chủ đi Nguyễn Thị bàn chuyện hợp tác trở về cứ như biến thành người khác vậy. Ngày trước tuy rằng yêu cầu của ông chủ luôn cao, nhưng thái độ cũng không nghiêm khắc đến mức này. Những ngày gần đây lại rất lạnh lùng, không có một chút hơi thở của con người. Hôm trước quản lý Lâm trong lúc tiếp đãi khách hàng xảy ra một chút sai sót, ông chủ trực tiếp gọi giám đốc Hướng đến thông báo sa thải ngay. Người kia chính là anh họ của cô Lâm, khi xưa cũng chính ông chủ đích thân sắp xếp đến công ty làm việc cơ mà. Ngay cả Lâm Chiết cũng sắp bị sa thải rồi, Địch Húc lại càng không dám hành sự sai sót, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Nếu biết chuyến đi đến Nguyễn Thị ngày đó không những không dỗ được cô Nguyễn mà còn biến thành thế này, cậu nhất định đã không lắm lời trước mặt ông chủ rồi. Hiện tại cậu hối hận muốn chết, vô cùng hối hận. Sau một hồi trông thấy vẻ mặt cứng ngắt của ông chủ, Địch Húc đổ một thân mồ hôi mang bảng kế hoạch của giám đốc Hướng trình lên sếp. Điện thoại trong túi quần reo lên hai hồi, Địch Húc lấy điện thoại ra, liếc mắt nhìn cái tên quen thuộc đang hiển thị. Nhưng nhìn dáng vẻ không chút vui vẻ của Tần Quyết lúc này, cậu vội vàng từ chối ngay cuộc gọi. Tần Quyết lườm cậu một cái rất nhanh đã thu hồi lại, sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước. Sau khi đóng lại bảng kế hoạch của giám đốc Hướng trình ký, anh nhấc điện thoại gọi nội bộ. Alo Tần tổng. Giọng nói của giám đốc Hướng mang theo sự căng thẳng rõ rệt. Bộ phận nghiên cứu là ai? Lời còn chưa dứt, trong điện thoại đã xôn xao truyền đến tiếng cãi vã. Tần Quyết thu hồi lời chất vấn đã tới bên miệng, nhăn mặt hỏi: bên có chuyện gì vậy? Giám đốc Hướng do dự một lát, vô cùng cẩn thận mở miệng nói: là quản lý Lâm không phục chuyện mình bị sa thải, náo loạn muốn tìm ngài. Lâm Chiết dù chỉ là lính nhảy dù, nhưng lại là anh họ của cô Lâm, hồng nhan tri kỷ của Tần tổng. Nếu theo thông báo tuyển dụng thông thường, hắn ta không căn bản không được nhận vào Tần thị. Nhưng nhân viên trong phòng vẫn không ai dám đắc tội hắn. Giám đốc Hướng hiển nhiên không thích nhân viên như vậy, nhưng nghiệt nỗi người ta có bối cảnh đủ mạnh, anh ta cũng không có cách nào khác. Mấy hôm trước, trong lúc tiếp đãi khách hàng, Lâm Chiết để xảy ra lỗi, bị giám đốc Hướng trực tiếp sa thải. Hắn cho rằng giám đốc Hướng cố ý chỉnh hắn. Hôm nay hắn mới lên công ty làm loạn, thậm chí còn mang Tần Quyết ra uy hiếp. Nhưng giám đốc Hướng biết rõ chính miệng Tần tổng thông báo sa thải hắn ta mà. Thế nhưng nói thế nào đối phương cũng không tin. Dù sao trước kia là Tần Quyết sắp xếp người ta đến làm dưới trướng của giám đốc Hướng. Tần Quyết nghe thấy Lâm Chiết đến công ty làm loạn, tâm tình vốn đã không tốt giờ lại càng xấu thêm. Lần trước lời nói của Nguyễn Chỉ Âm đã làm anh ngộ ra không ít chuyện. Hiện tại e là không phải chỉ đơn giản cô đang giận dỗi anh. Tần Quyết hết sức kinh ngạc trước những lời lẽ sắc bén đó. Mấy ngày nay anh cẩn thận nhớ lại những lần tranh cãi của hai người từ sau khi về nước tới nay. Tính tình cô luôn tốt, cho dù là cãi nhau về Lâm Tinh Phỉ, cô cũng chưa từng có thái độ như thế bao giờ. Ngoại trừ lần anh sắp xếp Lâm Chiết đến công ty làm việc, Nguyễn Chỉ Âm khi đó đã điên cuồng chất vấn anh nguyên nhân. Khi đó Tần Quyết cho rằng đó chẳng qua cũng chỉ là chút chuyện nhỏ không đáng để cô nổi điên như vậy. Nhưng đó, lần đó lại là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất anh và cô bùng nổ tranh cãi, lại vì Lâm Chiết. Tần Quyết xưa nay không hy vọng hai người trong lúc tức giận nói những lời lẽ đả thương người khác. Nhưng có lần cô bị cay nghiệt chất vấn quan hệ giữa với Lâm Tinh Phỉ, lời qua tiếng lại, anh đã trách mắng cô. Anh và Nguyễn Chỉ Âm đã được đính hôn từ bé, nhưng năm 3 tuổi Nguyễn Chỉ Âm bị lạc mất. Từ đó anh mơ hồ ghi nhớ có một cô em gái nhỏ đáng yêu nọ, chỉ là sau này lớn lên ấn tượng càng ngày càng mờ nhạt. Lại tiếp sau này cô Nguyễn dắt tay Lâm Tinh Phỉ dọn về nhà Nguyễn gia. Từ nhỏ Tần Quyết đã chín chắn hơn độ tuổi, lại là anh lớn trong nhà. Dần dần anh chuyển sự yêu mến tiếc nuối mông lung dành cho cô gái nhỏ nọ qua cho cô Lâm Tinh Phỉ. Sau khi mẹ Tần sinh ra Tần Tương thì mắc phải chứng trầm cảm sau sinh, thậm chí còn nghiêm trọng đến độ không thể gặp mặt con. Vì thế anh và Tần Tương đến Nguyễn gia sống 2 năm. Bà nội Nguyễn vô cùng yêu thương chăm sóc Tần Quyết và Tần Tương, là vì tình cảm mà trong một gia đình phức tạp như Tần gia không hề có. Đối với Tần Quyết mà nói, bà nội Nguyễn là vị trưởng bối mà anh yêu kính nhất. Trước khi bà qua đời, cô Nguyễn mắc bệnh mới mất 1 năm. Bà lo lắng Lâm Tinh Phỉ nên nắm tay Tần Quyết dặn dò anh phải chăm sóc tốt cho Lâm Tinh Phỉ. Anh đã đồng ý với bà. Vài năm sau, Nguyễn Chỉ Âm được ông nội đón về nhà. Từ trên người cô, Tần Quyết thấy được bóng dáng cô gái nhỏ năm nào, tự nhiên cũng sẽ quan tâm, yêu thương cô. Tần Quyết không biết mình thích Nguyễn Chỉ Âm từ khi nào. Ban đầu chỉ là mọi người xung quanh cứ nhắc hoài về hôn ước của hai người họ, mà anh thì thường xuyên giúp cô giải vây khỏi những lời trêu ghẹo đó. Giáo dục ở Lam Trung vô cùng xuất chúng, cô vừa chuyển tới khẳng định không thể theo kịp, nên thường xuyên ngại ngùng xin anh giảng bài cho. Mỗi lần như thế đều cười nói gia sư mà Lâm Thành tìm cho cô cũng không giỏi bằng anh. Hai người vốn đã có đến hôn ước, cô lại luôn đi theo anh. Vì thế tất cả mọi người đều cảm thấy được cô thật sự thích anh. Thế nhưng Tần Quyết lại không rõ bản thân mình. Rõ ràng bọn họ chưa bao giờ nói ra kia mà. Nguyễn Chỉ Âm quả thật thích đi theo anh, nhưng cô quá ngoan ngoãn, còn anh thì có thể giúp cô giải vây khỏi những trường hợp không thể đắc tội người khác, tránh được rất nhiều phiền phức. Giữa hai người có hôn ước là thật, nhưng anh không thể xác định phần tình cảm thẳng thắn kia của Nguyễn Chỉ Âm có phải chỉ vì hôn ước ràng buộc, bởi vì kỳ vọng của ông nội cô hay không. Năm nhất đại học kết thúc, đúng lúc có sự kiện đổi chuyên ngành, cùng lúc quan hệ giữa anh với mẹ Tần ngày càng gay gắt và cứng ngắc, với cha Tần cũng cảm thấy căng thẳng. Năm đó Phương Úy Lan trầm cảm hơi nghiêm trọng, cho nên Tần Quyết 20 tuổi vẫn luôn hiểu chuyện hiếu thuận cha mẹ, luôn bao dung tính tình của mẹ, chưa từng có một chút ý định phản nghịch. Thế nhưng ngày đó, mẹ Tần đã xé bỏ đơn xin đổi chuyển ngành của anh, đồng thời tận tình khuyên bảo, nói cho anh nghe dã tâm của chú hai chú ba, ép anh làm từng bước tiến đối mối quan hệ liên hôn với Nguyễn Chỉ Âm và tiếp nhận Tần Thị. Lần đầu tiên Tần Quyết bùng nổ với mẹ mình, sau đó mang xui quỷ khiến tiếp nhận lời đề nghị hẹn hò của Lâm Tinh Phỉ. Một nửa là để chống đối Phương Úy Lan, một nửa là muốn thử thách phần tình cảm kia của Nguyễn Chỉ Âm. Nhưng không quá lâu sau đó, ông nội Nguyễn phong phanh muốn chuyển lời đến cho ông nội Tần ngụ ý, hoặc là hai nhà từ hôn, hoặc là đối tượng liên hôn đổi thành Lâm Tinh Phỉ. Đến khi ông nội Tần bình tĩnh tới hỏi, Tần Quyết khi đó mới biết Nguyễn Chỉ Âm sắp xuất ngoại rồi. Anh từ chối yêu cầu từ hôn của Nguyễn gia, sau đó chia tay với Lâm Tinh Phỉ, không bao lâu cũng chuẩn bị đi Mỹ. Lúc Tần Quyết xuất hiện trước mặt Nguyễn Chỉ Âm lần nữa, rõ ràng anh đã cảm nhận được sự xa cách của cô đối với mình. Có lẽ là do thay đổi hoàn cảnh, tính tình của cô cởi mở hơn trước, cũng có không ít bạn bè, cô không hỏi chuyện Lâm Tinh Phỉ mà anh theo đuổi cô suốt 1 năm trời. Cuối cùng trong đêm Giáng sinh năm đó, cô bất ngờ đồng ý, hai người chính thức quen nhau. Mấy năm ở nước ngoài đó, không có hôn ước trói buộc, cũng không có Tần gia, quan hệ của bọn họ ngược lại được phát triển khá tốt. Tuy rằng hai người đều bận rộn chuyện học tập, ít dành thời gian cho nhau, thế nhưng Tần Quyết vẫn rất thoải mái. Ít nhất rốt cuộc anh cũng đã xác định được Nguyễn Chỉ Âm thật lòng thích mình. Chuyện đổi ngành bị cha mẹ phát hiện, Tần Quyết bị gia đình cắt đứt toàn bộ kinh tế, anh trở nên kiên định hơn, bắt đầu sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nguyễn Chỉ Âm vẫn ở bên anh, thậm chí không tiếc bỏ qua lời đề nghị tiếp tục học chuyên sâu của thầy hướng dẫn, cũng không về nước để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. Đêm trước khi TND lên sàn, anh chuyển 30% cổ phần công ty sang cô làm lễ vật cầu hôn. Từ lúc đó anh đã xác định cô chính là người vợ duy nhất của đời mình. Cho dù về sau khi về nước trải qua bao nhiêu lần cãi vã, nhưng Tần Quyết vẫn luôn cho rằng tình cảm của bọn họ vô cùng vững chắc. Chỉ là anh muốn hóa giải hiểu lầm của Nguyễn Chỉ Âm đối với Lâm Tinh Phỉ mà thôi. Thế nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Mâu thuẫn cứ thế xảy ra một lần rồi một lần. Anh từng đồng ý với bà Nguyễn sẽ chăm sóc Lâm Tinh Phỉ, không thể nào phản bội lời hứa của bà. Thế nên mỗi khi cãi nhau với Nguyễn Chỉ Âm, anh cũng không có cách nào khác. Lần đó cãi nhau vì Lâm Triết, thái độ cố tình gây sự của cô là cho lý trí của anh bắt đầu dao động, cảm xúc chiếm phần lớn, thậm chí còn nói lời lẽ đả thương người. Mãi sau này Tần Quyết mới biết được Nguyễn Chỉ Âm vừa mới về nước đã trực tiếp đuổi Cổ Lâm Triết ra khỏi Nguyễn Thị. Thật ra anh nên suy nghĩ kỹ hơn. Sao cô có thể ghét một người như vậy? Có thể khiến cô làm như vậy? Chắc hẳn Lâm Triết đã từng gây ra chuyện khiến cô khóc sâu. Tần Quyết không lên tiếng thật lâu. Giám đốc Hướng đợi một hồi hỏi lại. Ngài xem có cần đuổi Lâm Triết đi không? Ừ. Thông báo cho tiếp tân và bảo vệ. Về sau đừng để anh ta bước vào công ty nữa. Nói xong Tần Quyết ngắt điện thoại. Đôi mắt đầy suy tư. Thậm chí đã quên mất chuyện kế hoạch của giám đốc Hướng. Một lát sau, anh nhìn về phía Địch Húc mở miệng nói. Cậu điều tra giúp tôi. Trước kia Lâm Triết đã làm những chuyện gì? Nếu Nguyễn Chị Âm đã thật sự thất vọng, anh chỉ có tìm nguyên nhân trước rồi mới có thể quay lại với cô. Tần Quyết tin tưởng tình cảm của hai người, tuyệt đối không thể dễ dàng chia tay như vậy. Vâng, ông chủ. Địch Húc gật đầu. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 4 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.